cô tung đồng xu lên cao, rồi nhanh tay chộp lấy khi nó rơi xuống. Rose xòe rộng lòng bàn tay. Sắp thắng, Rose nói, cách chương.